Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011. Chương 1010. Đặc thù nhiệm vụ 18. Chương 1010. Đặc thù nhiệm vụ 18. Ta kỳ thật cũng không nhận thức nàng. Hoa Nhài nói, nàng chỉ là ở tại ta cách vách. Ta liền nàng tên gọi là gì, làm cái gì công tác đều không rõ lắm. Ta ngày thường cùng nàng chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng ở ngươi bên kia ở bao lâu? Từ tỷ truy vấn, đại khái cũng liền không đến một tháng thời gian. Hoa Nhài trả lời, nói như vậy. Lên, nàng trụ đến ngươi nơi đó. Có khả năng chính là vì thông qua ngươi hỏi thăm có quan hệ chúng ta lão bản sự tình. Từ tỷ như là ở dò hỏi, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, xác thật là có cái này khả năng. Hoa Nhài đương nhiên là sẽ theo từ tỷ nói, đây là nàng muốn đạt tới mục đích, được rồi. Chuyện này lòng ta hiểu rõ, từ tỷ gật đầu. Ta sẽ chuyển cáo lão bản, làm lão bản quyết định xử lý như thế nào. Hoa Nhài thức thời mà không có nói thêm nữa cái gì. Nàng cũng sợ chính mình nói quá nhiều ngược lại dễ dàng lòi, hai người kia ai cũng không biết. Các nàng đối thoại đã sớm bị ẩn thân Hạ Tịch ở một bên nghe xong cái rành mạch. Hạ Tịch đánh giá nùng trang từ tỷ, nàng nghe được ra tới. Từ tỷ trong miệng, lão bản chỉ tuyệt đối không phải Hoàng Thiện, cứ như vậy. Cái này Hoàng Thiện cho nàng cảm giác liền càng như là cái con rối bãi ở bên ngoài bề mặt, không có nửa điểm thực tế quyền lực. Khả năng đối với nhà này câu lạc bộ đêm liền quyền lên tiếng đều không có nhiều ít, này liền cùng nàng cho rằng có chút xuất nhập. Nàng nguyên bản cho rằng Hoàng Thiện liền tính không phải phía sau màn đại lão bản, ít nhất cũng là cái trước đài tiểu lão bản, ở câu lạc bộ đêm cũng nên là nói chuyện được làm chủ. Nếu là như thế này, như vậy Hoàng Thiện cùng phía sau màn lão bản liên hệ chỉ sợ cũng không có như vậy thâm. Muốn từ này tuyến thượng tìm được phía sau màn lão bản, chỉ sợ có chút khó khăn, bất quá không quan hệ. Nàng hiện tại có đầu mối mới, tuy rằng nàng không cho rằng từ tỷ cùng Hoa Nhài đều nhận thức lão bản, sẽ là thật sự phía sau màn đại lão bản. Nhưng hiển nhiên cái này, lão bản có được thực tế quyền lực so Hoàng Thiện muốn nhiều một ít. Từ người này trên người đi cha, hẳn là so từ Hoàng Thiện trên người cha càng có dùng. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là làm rõ ràng cái này, lão bản, rốt cuộc là ai. Hạ Tịch đang nghĩ ngợi tới, từ tỷ liền thúc giục Hoa Nhài rời đi. Nói là nàng phải cho lão bản gọi điện thoại, Hoa Nhài cũng không dám trì hoãn. Chạy nhanh đứng dậy rời đi từ tỷ văn phòng, thực hiển nhiên. Lấy Hoa Nhài thân phận, khẳng định là không có lão bản liên hệ phương thức. Thậm chí đang nói lời nói thời điểm, nàng đều không có tư cách ở một bên nghe. Hạ Tịch không phải thực để ý từ tỷ cấp câu lạc bộ đêm lão bản cáo trạng, dù sao liền tính ra tìm nàng phiền toái, nàng cũng không sợ, cho nên nàng không có ngăn cản từ tỷ gọi điện thoại. Chỉ là thò lại gần nhìn thoáng qua từ tỷ màn hình di động, nhưng phát hiện từ tỷ đánh chính là WeChat điện thoại, ghi chú cũng chỉ có lão bản hai chữ. Vô pháp từ giữa được đến càng nhiều manh mối, vì thế nàng sấn từ tỷ đóng lại cửa văn phòng phía trước, chạy nhanh đi ra ngoài. Tìm được rồi hướng WCD Hoa Nhài, lúc này ở câu lạc bộ đêm đi lại. Trừ bỏ một chút bảo an, mặt khác đều là tầng chót nhất công nhân, này đó công nhân đều chỉ có thể ở lầu 1 đi lại. Lầu 2 là cấm quá khứ, Hạ Tịch đi theo Hoa Nhài tiến vào WC phía trước. Cố ý hướng tới thang lầu cùng thang máy phương hướng xem qua. Này hai cái địa phương đều có chuyên gia thủ, sẽ không dễ dàng thả người đi lên, này đó thủ người đều lớn lên tam đại năm thô, không giống như là bảo an, càng như là tay đấm, có những người này thủ, cư nhiên còn có người có thể tìm cơ hội chạy đến trên lầu đi. Bằng không chính là buổi tối buôn bán thời điểm người quá nhiều khó tránh khỏi hỗn loạn. Hoặc là chính là những người này chỉ ở buôn bán phía trước thủ, buôn bán lúc sau liền mặc kệ. Tấu chương xong, hết chương.